Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chương 70, yên tĩnh vệ sĩ. Một bước vào cái này phó bản, Sở Ca lập tức cũng cảm giác được một chút bất an cùng đè nén. Hắn cơ hồ ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được. Cái này phó bản thế giới đang ở cùng trước chính mình đi qua bất kỳ một cái nào phó bản đều không giống nhau, mặc dù đồng dạng là ma huyễn bối cảnh, thậm chí trước còn xuống tử linh mộ huyệt loại này vong linh có liên quan phó bản. Nhưng là trước mắt cái này phó bản mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn làm cho hắn cảm thấy vẻ cổ quái bất tường khí tức. Hắn lúc này đứng ở một tòa cổ xưa cũ nát tu đạo viện ngoài cửa lớn. Sau lưng chính là dẫn tới phó bản bên ngoài cửa ra vào. Trước phương chính là tu đạo viện cửa chính. Mây đen giăng đầy bầu trời, vặn vẹo lùm cây, tàn phá tu đạo viện. Trước mắt là một bộ vô cùng vắng lặng cảnh tượng. Thật giống như cả thế giới đều lâm vào một loại không thể ức chế suy bại bên trong. Chỉ có tu đạo viện chỗ sâu bên trong tản mát ra nhàn nhạt quang minh, để cho trong lòng của hắn nhiều ít có một tia nhiệt độ ấm áp. Một trận gió thổi qua cuốn lên rất nhiều khô héo lá rụng, không nói ra được vắng lặng cùng bi thương. Sở Ca không có lập tức tiến tới, mà là dựa theo đi qua kinh nghiệm, lấy ra máy bay không người, bắt đầu điều tra. Người điều khiển máy bay không người dần dần bay lên trời cao, thâm nhập đến trong tu đạo viện bộ bầu trời. Sở Ca có thể nhìn thấy tòa này tu đạo viện hoàn chỉnh hình ảnh. Tòa này tu đạo viện hiển nhiên là Tây phương lối kiến trúc, có Gothic đỉnh nhọn, thật dày tường đá cùng từng ngọn không biết tên kiến trúc. Những kiến trúc này trên có thể nhìn thấy rất nhiều giàu có tôn giáo hơi thở điêu khắc. Thường thấy nhất chính là một loại thật giống như mặt trời một dạng hình vẽ điêu khắc, cùng với rất nhiều nhân viên thần chức pho tượng. Rộng rãi hành lang cùng tấm đá xếp thành trong sân nhà, có thể nhìn thấy từng cái quái vật hình người bóng người. Tiểu quái chỉ nhìn đến liền có ba loại: cuồng nhiệt thôn dân, ăn mặc áo quần cũ rách, tay cầm cỏ khô xiên, lưỡi hái, đơn sơ lá chắn gỗ, gậy gỗ lớn nhóm vũ khí, mặt mũi khô cằn, trong mắt lại tản mát ra quỷ dị hồng quang. Thoạt nhìn sức chiến đấu hẳn là cũng không phải là rất mạnh. Số lượng rất nhiều, rải rác cực kỳ rộng lớn. Yên tĩnh vệ sĩ, trên người mặc lấy tỏa tử giáp, tay cầm đoàn mâu lợi kiếm binh lính, đồng dạng trong mắt tỏa ra hồng quang. Sức chiến đấu hẳn là mạnh mẽ một chút, bất quá số lượng tương đối hơi ít. Chỉ có tại cửa chính, giao lộ chờ vị trí then chốt tồn tại, đều là 22 một tổ. Cuồng nhiệt tăng lữ, cái này một loại quái vật số lượng ít nhất, Sở Ca một vòng tổng cộng cũng chỉ có thấy được 4 cái. Ăn mặc rộng thùng thình mà hoa lệ áo choàng, trong tay nắm một tòa thiêu đốt chân nến. Dĩ nhiên, trong mắt đồng dạng tản ra quỷ dị hồng quang. Bọn họ dường như đang lớn tiếng tuyên giảng cái gì. Mỗi một cái tăng lữ chung quanh đều vây quanh một vòng thôn dân tại thành kính cầu nguyện và nghe giảng. Sở Ca suy đoán, những thứ này tăng lữ rất có thể sẽ thả ra pháp thuật. Về phần boss, Sở Ca lại không nhìn thấy. Thoạt nhìn chắc là tại công trình kiến trúc bên trong. Một bên điều tra, Sở Ca cũng vừa đem tòa này tu đạo viện bản đồ vẽ vào. Nói tóm lại cái này tu đạo viện cũng không phải là rất lớn, so với núi Mãnh Hổ Trăng còn nhỏ hơn không ít. Cả tòa tu đạo viện có hình chữ thập, chỗ ở mình là thập tự phía dưới. Đi lên có thể tiến vào một tòa rộng rãi sân nhà, nơi đó là quái vật dày đặc nhất địa phương. Hướng tả hữu hai bên đi có một tòa kiến trúc vật, không biết bên trong sẽ có cái gì. Mà tại thập tự phía trên nhất chính là một tòa hùng vĩ giáo đường. Chắc là cuối cùng boss vị trí rồi. Điều tra hoàn tất, Sở Ca liền xuất ra vũ khí, hướng về phía trước đi tới. Vừa vào tu đạo viện cửa chính, Sở Ca liền thấy mấy cái cuồng nhiệt thôn dân đang mờ mịt đi tới đi lui, dẫn đầu một cái xách một chiếc đốt đèn. Tại núi Mãnh Hổ Trang thời điểm, Sở Ca liền ý thức được, sau này mình phải lựa chọn một con đường tới đi, là làm một cái dựa vào thân pháp né tránh địch nhân bén nhạy hình kiếm khách, vẫn là người khoác trọng giáp đứng cọc gỗ thâu xuất khiên thịt hình chiến sĩ. Tại dần dần nắm giữ Lưu Vân kiếm pháp ảo diệu sau, Sở Ca quả quyết lựa chọn người trước. Vì vậy lần này, trên người hắn không có mặc phòng ngừa bạo lực phục, mà là mặc vào món đó theo vương hủ trên người bạo nổ đi ra ngoài nguyệt sắc kiếm hiệp báo. Mặc dù mặc như vậy một thân cổ trang ít nhiều có chút xấu hổ cảm giác. Bất quá không thể không nói. Bộ quần áo này quả thật làm cho hắn tiêu diệt triệt để thân thể linh động hơn không ít. Xem ra cái kia một chút bén nhạy cùng 5 điểm né tránh không có phí công thêm. Cũng không biết là nguyên lý gì. Sở Ca không có tầm xa mở quái. Hắn còn dự định thừa dịp đánh quái tới rèn luyện một chút kiếm pháp của mình đây. Rút ra Hàn Nguyệt kiếm. Sở Ca chậm rãi đến gần. Trực tiếp đẩy vào mấy thôn dân kia phạm vi cảnh giới. Cảm nhận được người xâm lăng ép tới gần. Mấy người thôn dân lập tức giơ lên trong tay vũ khí đơn giản. Giết người xâm lấn giả kia. Hắn là quang minh chi thần địch nhân. Cái đó xách đèn dầu thôn dân hét lớn. Cái khác hai người thôn dân trong miệng phát ra nghẹn ngào quỷ dị âm thanh liền hướng hắn nhào tới. Mặc dù trang bị đơn sơ, nhưng nhìn những thôn dân này khí thế ít nhất cũng phải so với khô lâu binh lợi hại một chút. Nhất là lại cộng thêm trong mắt bọn họ mạo hiểm hồng quang. Thoạt nhìn vô cùng dọa người. Chẳng qua hiện nay Sở Ca đã sớm không còn là vừa mới bắt đầu đánh phó bản lúc đó rồi. Trực tiếp mở ra Lưu Vân vô tung thân pháp. Dễ dàng thoáng qua đâm đầu vào công kích. Trường kiếm trong tay thuận thế chém ra. Dẫn đầu người thôn dân kia lập tức bị chặt máu me đầy mặt. Nhưng mà những thôn dân này cũng làm thật sự không hổ mang theo cuồng nhiệt hai chữ. Phảng phất hoàn toàn không có cảm giác đau. Điên cuồng phát động công kích. Sở Ca tránh trái tránh phải. Một bên không ngừng vung kiếm. Những thôn dân này trên người chút nào không phòng ngự. Cơ hồ là 2-3 kiếm liền có thể chém chết một người. Trong khoảnh khắc liền đem 3 người thôn dân toàn bộ chém chết. Hắc hắc, thật đúng là dễ dàng a. Sở Ca vừa nghĩ tới vừa bắt đầu mò nổi lên thi thể. Tiền đồng nhân 9, cỏ khô xiên nhân 1, cỏ khô xiên, vũ khí cán dài vũ khí, đâm xuyên tổn thương, 17, tốc độ công kích, chậm tốc độ, công kích khoảng cách, 176, sức bền, 1920. Vật phẩm giới thiệu, các nông phu dùng để làm ruộng công cụ. Nhưng mà sắc bén xiên đầu cũng có thể làm vũ khí tới sử dụng. Có lúc có thể phát huy không tưởng được uy lực. Tốt giác dưới vũ khí. Sở Ca nghĩ đến. Thuận tay ném qua một bên. Tiền đồng nhân 7. Rách nát quần. Rác rưởi. Lần này liền trang bị thuộc tính Sở Ca đều lười phải nhìn. Tiền đồng nhân 10. Bánh mì đen nhân 1. Bánh mì đen. Đồ tiếp tế. Ăn. Tại 10 giây bên trong khôi phục 10 điểm HP. Vật phẩm giới thiệu. Dùng đen lúa mạch chế tạo bánh mì. Vô cùng xoàng thức ăn. Nhưng là ít nhất có thể lấp đầy bụng tử. Được rồi. Cái này còn có chút dùng. Bất quá làm là một cái đồ tiếp tế. Đại khái là Sở Ca đã gặp rác rưởi nhất đồ tiếp tế rồi. Xem ra những thôn dân này qua cũng không ra gì a. Thuận tay đem khối này đen thùi lùi đồ vật nhét vào ba lô. Sở Ca tiếp tục đi tới. Cách đó không xa, hai cái yên tĩnh vệ sĩ đã xuất hiện tại trước mắt của hắn. Một tả một hữu thủ vệ tại một cái hành lang cửa vào hai bên. Sở Ca vẫn là trực tiếp ép tới gần. Vừa tiến vào cái kia hai cái yên tĩnh vệ sĩ phạm vi cảnh giới. Hai cái yên tĩnh vệ sĩ lập tức giơ kiếm thuẫn không tiếng động hướng hắn đi tới. Cùng cuồng nhiệt thôn dân so với. Hai cái này yên tĩnh vệ sĩ rõ ràng lợi hại hơn rất nhiều. Không chỉ toàn thân đều mặc tòa tử giáp, còn hết sức cẩn thận dùng tấm thuẫn bảo vệ yếu hại. Cái này liền để Sở Ca có chút nhức đầu. Hiển nhiên muốn giống như trước như vậy tốc độ giết là không quá có thể. Lưu Vân vô tung thân pháp mở ra. Sở Ca một vận nội lực. Thân thể nhất thời trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Vung lên bảo kiếm, lấn người lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.